Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, bỉ thị phần 2. Bỉ thị phần 2 chương 20. Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương bị gọi trở lại. Trở về nhìn thấy con trai trên mặt mang theo tươi cười. Biểu tình của ba người kia cũng rất bình thường. Hai người trong lòng lại không quá an tâm. Chuyện của con trai cùng ba người kia, bọn họ bất cứ lúc nào cũng làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Yến Phi cười, hướng cha mẹ vẫy tay, bảo bọn họ tới đây ngồi, nói: cha, mẹ, lão Hoắc buổi tối mời ăn vịt nướng, ăn xong chúng ta trở về Đông Hồ. Yến Tam Ngưu thoáng lộ ra vẻ nặng nề, nói: ăn xong có lẽ đưa ba và má con quay về đây đi, có vài chậu rau phải thu hoạch, gà cũng phải cha ăn. Rau để đến ngày mai thu hoạch cũng không muộn, nơi này nhiều người như vậy, tùy tiện tìm người nào đó tới cho gà ăn là được rồi. Buổi tối tiện thể còn gọi cho Tường Tử một cú điện thoại. Điền Vãn Hương lặng lẽ kéo chồng mình, nói: vậy cha mẹ buổi tối không quay về, lo sợ con trai miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, vẫn nên đi theo cho an tâm. Ở sau khi vợ mình đáp ứng, Yến Tam Ngưu chỉ trầm mặc gật gật đầu. Thời điểm ăn cơm tối, Hàn Kha Phục một câu cũng không đề cập tới chuyện hôm nay, dường như không biết gì hết. Yến Phi khẩu vị không tệ, một người liền ăn hơn phân nửa con vịt nướng. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương so với ngày thường trầm lắng hơn vài phần. Yến Phi không ngừng gấp cho cha mẹ cái này cái kia, thấy hắn không giống như giả bộ, hai vợ chồng lại rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Cơm nước xong, sáu người trở lại Đông Hồ. Yến Phi lấy lý do mệt mỏi trở về phòng ngủ. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cũng chuẩn bị trở về phòng, lại bị Tôn Kính Trì gọi lại. Yến Thúc, Yến Di, tới phòng khách ngồi một lát, ba anh em chúng tôi có chuyện muốn nói với hai người. Điền Vãn Hương nét mặt rõ ràng biến đổi. Yến Tam Ngưu đỡ cánh tay của vợ mình đi về hướng phòng khách, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nên đến vẫn phải đến à? Yến Phi tắm rửa xong liền ôm quyển sách nằm ở trên giường đọc, chờ ba người trở về. Hắn muốn hỏi xem ba người giải thích như thế nào với cha mẹ hắn. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều là người chỉ biết dỗ dành Yến Phi, cho nên nhiệm vụ trấn an chủ yếu rơi xuống trên người của Tôn Kính Trì. Trên thực tế cũng chỉ có y mở miệng nói chuyện, Nhạc Thiệu thỉnh thoảng chen vào một câu. Tiêu Tiếu gần như chẳng nói lời nào. Cậu ở lại phòng khách càng nhiều hơn chính là đối với Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương, tỏ rõ cậu cùng hai người anh em khác lập trường giống nhau. Thời gian không quá lâu, chưa đến một giờ, Tôn Kính Trì liền xóa khỏi băn khoăn của Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngưu. Trên thế giới này chỉ có hai người trong lòng bọn họ là có địa vị tương đồng, đó chính là Trung Phong Quá Cố cùng Yến Phi hiện tại. Cho dù có một người cùng Trung Phong giống y đúc xuất hiện cũng không liên quan tới bọn họ. Bọn họ biết rõ người mình yêu là ai. Yến Phi không phải thế thân, hắn là mẹ đứa nhỏ của bọn họ, là một nửa khác sắp cùng bọn họ tổ chức hôn lễ. Tôn Kính Trì hy vọng hai người không cần bởi vì những lo lắng không cần thiết mà ảnh hưởng đến tâm trạng của Yến Phi. Không phải ai cũng có thể sinh đứa nhỏ cho bọn họ, có thể cùng bọn họ ở chung một chỗ. Tôn Kính Trì đem những điều muốn nói đều nói ra, ngữ khí còn rất nghiêm túc. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương không còn băn khoăn. Chủ yếu chính là ba người thế nhưng lại muốn cùng con trai tổ chức hôn lễ. Còn nói trưởng bối ba nhà vẫn luôn thúc giục chuyện này. Không tổ chức hôn lễ cùng tổ chức hôn lễ có ý nghĩa cực kỳ khác biệt. Hai vợ chồng Yến Tam Ngưu mang theo vui sướng cùng kích động vì con trai sắp chính thức kết hôn trở về phòng. Bọn họ vừa đi, Tiêu Tiểu không cao hứng thở hắt ra, hai chân gác lên bàn trà, trong mắt ngập tràn không vui. Nhạc Thiệu đen mặt nghiêm nghị nói: lão Tứ, lai lịch của thằng nhãi kia đều đã điều tra rõ ràng chưa? Tiêu Tiểu đang cầm điện thoại xem email, nói: đã điều tra xong, tớ đang xem. Nhạc Thiệu xếp lại, Tôn Kính Trì cũng đi qua. Nội dung của email rất chi tiết, sau khi xem xong, Tôn Kính Trì lại nói: không nhìn ra có vấn đề gì. Nhạc Thiệu hừ lạnh: có vấn đề hay không cũng đem tên này tống khỏi đế đô cho tớ. Đệt, hôm nay oan muốn chết. Tiêu Tiểu thoát email, hỏi hai người anh trai định thế nào. Tôn Kính Trì trầm ngâm nói: người này vốn đến đế đô để làm thuê, không bằng để cho cậu ta trở về nguyên quán đi. Chuyện này giao cho tớ xử lý. Nếu bộ dạng này của cậu ta là trời sinh đã có, tớ cũng sẽ không bạc đãi cậu ta. Giao cho cậu, mau chóng đem nó tống cổ cho tớ. Mẹ nó, nếu ảnh hưởng đến con trai của chúng ta, cho dù bộ dạng là trời sinh, tớ cũng không tha cho nó. Ừ, không nhắc tới người này nữa, ngày mai tớ sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Tiêu Tiểu lại hỏi: Nhị ca, sao cậu lại khẳng định là con trai? Nhớ là con gái thì sao? Nhà thợ lập tức biến thành mặt mày tươi cười. Con trai hay con gái đều được, tớ không soi mói. Phải rồi, ngày sinh dự tính của Phi là vào tháng 1. Ba người chúng ta giữa tháng 12, bất kể như thế nào, cũng đều phải nghỉ thai sản. Cộng thêm một tháng Phi ở cữ, công tác gì đó trước tiên phải thu xếp tốt. Hai người các cậu chú ý một chút, nhất là cậu đấy lão Tam. Trên tay cậu có mấy việc tớ cùng lão Tứ đều không tiếp nhận được, cậu tính toán một chút. Tớ biết rồi, ngày 17 bồi Phi kiểm sản xong, tớ phải đi công tác, đại khái mất nửa tháng. Đi đâu? Vài nước ở châu Âu. Nhạc Thiều cùng Tiêu Tiếu gật gật đầu. Hai người gần đây cũng cần đi công tác. Tiêu Tiếu đứng dậy, trở về phòng ngủ đi. Nhạc Thiều cùng Tôn Kính Trì đều đứng lên. Chờ ba người trở về, Yến Phi đầu tiên liền hỏi. Khuyên nhủ Trần An xong rồi. Nhạc Thiều dõng dạc nói. Ba nem bọn em ra tay, đương nhiên không thành vấn đề. Già mặt dày. Yến Phi cười mắng một câu, đem sách đặt lại tủ đầu giường, nằm xuống. Anh ngủ trước đây, các em cũng ngủ sớm một chút đi. Ừ, ngủ đi. Ba người lấy quần áo ngủ chuẩn bị tắm rửa. Yến Phi ngáp một cái, giữa trưa không ngủ, hiện tại đôi mắt không mở ra được. Chờ đến khi ba người tắm rửa xong xuôi trở lại, Yến Phi đã ngủ say. Ngày hôm sau, Điền Vãn Hương vẫn đúng 9 giờ đi qua gọi con trai rời giường. Điền Vãn Hương không để kể lại tối hôm qua, ba người kia cùng hai vợ chồng bọn họ nói cái gì. Chỉ nói con trai một câu, bọn họ đối với con là thật lòng, cha mẹ an tâm. Yến Phi cũng không tiếp tục chấn an mẹ mình thêm. Loại chuyện giống như ngày hôm qua, sau này hắn sẽ tận lực phòng ngừa. Hắn tin tưởng, chờ sau khi hắn cùng ba người kia tổ chức hôn lễ, đứa nhỏ được sinh ra, cha mẹ sẽ được uống thuốc an thần. Ba người muốn muộn nhất là vào cuối tháng 8 tổ chức hôn lễ. Bụng của Yến Phi đã bắt đầu nổi lên rõ ràng. Nhẫn của ba người, Yến Phi nói thế nào cũng muốn tự mình mua. Ngày thứ tư sau hôm đi công viên chơi, Yến Phi một mình mang theo hai bảo tiêu ra ngoài đi mua nhẫn. Trực tiếp tới Ngân Định, chạm ba chiếc nhẫn nam đơn giản lại không mất danh giá, kiểu dáng tương tự nhau. Yến Phi ngay tại chỗ thanh toán bằng tiền. Ba chiếc nhẫn tổng cộng 180 vạn. So với nhẫn kim cương, cùng với nhẫn kim cương mà ba người mua cho hắn, giá cả xem như tương đối rẻ. Yến Phi lại mua cho cha mẹ mình hai bộ trang sức châu báu, hai chiếc vòng phỉ thúy, tổng cộng cũng trên 100 vạn. Đây là nguyên nhân Yến Phi không cho cha mẹ đi cùng, hắn sợ trái tim của hai người không chịu nổi. Sau đó, Yến Phi lại đi đến trung tâm thương mại, mua cho cha mẹ cùng em trai vài bộ quần áo. Nếu hắn không mua cho cha mẹ quần áo, hai người sẽ tiếp tục mặc những bộ quần áo cũ nát bên trên chằng chịt vết vá kia. Ngày 12 tháng 8, Tiêu Bất Chu, Tiêu Dương và Yến Tường đi du lịch gần nửa tháng từ Hàn Quốc trở về. Vẫn là ngồi máy bay riêng của bác Thái Tử về nước. Về Văn Bân tiếp tục ở trong diện người đang mất tích. Mọi người không hề có ý định đi tìm, đã hoàn toàn bỏ mặc cậu ta. Ba người trở về, đồng hồ lại náo nhiệt. Yến Tường ở dưới cường thế của Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương bị ép mua rất nhiều đồ. Nhìn thấy con trai nhỏ mua nhiều đồ như vậy, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương nhịn không được của trách, bị Yến Phi ngăn cản. Những thứ này vốn là do hắn dặn dò hai người Tiêu Dương bảo em trai mua. Yến Tường tự chủ động mua cho cha một chiếc áo khoác, mua cho mẹ một chiếc khăn lụa, mua cho anh trai cùng vai ba vị chị dâu mỗi người một chiếc ví già, mua cho hai đứa cháu nhỏ hai bộ quần áo liền quần đáng yêu. Mà những thứ Yến Tường bị ép mua thì nhiều hơn rất nhiều. Ăn, mặc, sử dụng, chơi đùa, thậm chí còn có dụng cụ học tập. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngư nhìn thấy liền liên tục hút khí. Quá nhiều, rất nhiều tiền. Thời điểm trước khi đi, ba Tê Sơ còn đưa cho ba người rất nhiều đặc sản Hàn Quốc để mang về, đặc biệt là tặng đồ dùng trẻ em. Trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, Yến Phi cùng mọi người chia quà. Hắn đối với mứt quả ba người mua về từ Hàn Quốc cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Bát Châu cùng Tiêu Dương mua cho Yến Phi rất nhiều thứ, chẳng qua đại bộ phận đều là mua cho đứa cháu nhỏ. Yến Phi hết sức bà chấm. Sắp xếp chỉnh lý đồ đạc cũng mất hơn nửa ngày. Buổi tối Yến Phi xuống bếp làm vài món ăn đón tẩy trần cho ba người. Tối nay, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương cũng không trở về, thu dọn đồ đạc này nọ. Thẻ tín dụng Yến Phi đưa cho Tiêu Dương kia, Tiêu Dương chỉ quẹt hết hơn 3 vạn. Đương nhiên, Tiêu Dương thay Yến Tường mua rất nhiều đồ, nhưng cũng không phải nhãn hiệu gì đó quá mức xa xỉ. Hơn 3 vạn này làm cho Yến Tường mất ngủ vài buổi tối. mấy món đồ trang sức hắn mua cho cha mẹ mình, Yến Phi quyết định chỉ nói giá trị có vài ngàn đồng là được rồi. Ở lại Đông Hồ thêm một đêm, ngày hôm sau, Tiêu Bách Chu mượn Yến Phi một chiếc túi du lịch cỡ lớn, lên đường trở về Tây Hàn. Tiêu Dương cũng về nhà, ở nhà 2 ngày. Tiêu Dương lại phải trở lại quân đội tiếp tục để rèn luyện. Yến Tường đến Hàn Quốc vui chơi một chuyến, bởi vì tiêu quá nhiều tiền. Ngày hôm sau cầu xin anh trai đưa cậu trở về quân doanh. Thời điểm rời đi còn mang theo rất nhiều sách giáo khoa cùng sách bài tập lớp 10, cậu phải nỗ lực học tập. Trong nhà lại yên tĩnh trở lại, Yến Phi cũng khôi phục hoạt động cùng nghỉ ngơi thường ngày, ăn ngủ đi dạo vẽ tranh. Về sự tình tiệc cưới, Yến Phi hoàn toàn giao cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Ba người đối với hắn yêu cầu rất đơn giản, cùng ngày tham dự là được rồi. Bụng mỗi tuần đều có biến hóa, hiện tại cắt một lớp áo sơ mi cũng có thể nhìn thấy phần bụng nổi lên. Ngày 17 tháng 8, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không đi làm. Hôm nay là ngày Yến Phi kiểm sản, Tiêu Tiếu dùng nụ hôn của mình gọi Yến Phi dậy. Yến Phi càng ngày càng ham ngủ, không có khẩu vị gì, ăn xong bữa sáng đi theo ba người lên ô tô. Chương 21. Giản Trọng Bình như thường lệ đã chờ sẵn ở bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Giản Trọng Bình trước hết rút máu của Yến Phi, tiếp đó dẫn hắn đến phòng siêu âm B. Nằm trên giường, Yến Phi không còn mất tự nhiên giống như lần đầu tiên, ngược lại tăng thêm vài phần khẩn trương, khó có nói nên lời. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều đứng ở phía sau Giản Trọng Bình. Giản Trọng Bình một bên kiểm tra, một bên giải thích cho bốn vị sắp được làm papa. Tim thai đập cực kỳ mạnh mẽ, đứa nhỏ phát dục rất tốt. Xem, tứ chi của đứa nhỏ đã rất rõ ràng, đây là cánh tay, đây là chân. Nếu không phải có Giản Trọng Bình kẹp ở giữa, ba người tuyệt đối đã giám sát vào màn hình kiểm tra đo lường. Yến Phi thở vào một hơi, chỉ còn lại tò mò, có thể nhìn ra giới tính không? Để em xem. Bởi vì là song bào thai, thân thể của đứa nhỏ so với thai đơn nhỏ hơn. Giản Trọng Bình cũng giám sát vào màn hình. Qua một hồi, cậu nói, có một đứa nhỏ có thể nhìn ra là một bé trai. Một đứa còn lại, Giản Trọng Bình lại nhìn chốc lát lắc đầu. Một đứa còn lại không nhìn ra, bị chân chặn mất. Chẳng qua có thể rõ ràng là hai đứa nhỏ là song bào thai khác trứng. Có ý gì? Bốn người cùng hỏi. Giản Trọng Bình giải thích, tức là hai thai nhi từ hai quả trứng khác nhau cùng hai tinh trùng khác nhau kết hợp thành, tức là hai đứa nhỏ mặc ai nấy làm, không can thiệp vào chuyện của nhau. Thân thể của Yến ca có chút đặc thù, thời điểm kiểm tra lần trước em không dám khẳng định, hiện tại có thể khẳng định. Nhạc Thiệu nuốt nuốt nước miếng, lớn mật suy đoán, vậy là hai đứa nhỏ có hai người cha. Giản Trọng Bình sửng sốt, sau đó bật cười ha ha nói, việc này không dễ nói. Song bào thai khác trứng là rất khác, rất thường thấy. Nếu đứa nhỏ sau khi sinh ra bộ dạng khác biệt rõ ràng, vậy 8-9 phần là hai người cha. Nếu bộ dạng không có gì khác biệt quá lớn, vậy thì có thể chung một người cha. À, ba người rõ ràng. Ở trước mặt của Yến Phi, ba người không dám tỏ ra quá mức sốt ruột. Trong lòng đều hy vọng đứa nhỏ này sẽ có hai người cha. Vốn đã không đủ phân chia, nếu chỉ có một người cha, vậy áp lực của bọn họ sẽ càng lớn hơn. Làm xong siêu âm B, kết quả phân tích máu cũng có, hết thảy đều bình thường. Lại nghe Giản Trọng Bình dặn dò những thứ cần đặc biệt chú ý. Bốn người về nhà, lên xe. Yến Phi bảo Tôn Kính Trì lấy ra ảnh chụp siêu âm B. Hắn cẩn thận nhìn một lượt, vừa rồi hắn nằm xuống, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Đây là tay, thật nhỏ ha. Yến Phi kinh hãi cảm thán, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy sinh mệnh này có bao nhiêu thần kỳ. Trọng Bình nói đây là bé trai. Tôn Kính Trì chỉ đứa nhỏ phía bên trái ảnh siêu âm B. Yến Phi mở to đôi mắt, cực kỳ khâm phục. Như thế này mà em ấy cũng có thể nhìn ra, lợi hại. Em ấy là bác sĩ à, biết cách để nhìn. Nhạc Thiệu đang lái xe tâm trạng tốt đẹp nói, hiện tại có thể xác định một trong hai đứa nhỏ là bé trai, không biết đứa nhỏ còn lại là trai hay gái. Yến Phi hỏi, em muốn là trai hay gái? Nhạc Thiệu hạnh phúc đáp, trai hay gái đều là được, dù sao đều là ăn xin. Không được nói chữ sinh. Yến Phi đập mạnh một cái lên gáy của Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu nhếch miệng cười ngây ngô. Tiểu Tiểu nói, ba nam bọn em cũng không trọng nam khinh nữ. Tôn Kính Trì hỏi Yến Phi, Phi, anh muốn trai hay gái? Anh càng không để ý, anh chỉ mong bọn nhỏ sớm một chút chui ra khỏi bụng của anh. Yến Phi vô cùng tùy ý nói, trong lòng hắn đồng thời có suy nghĩ như vậy. Bé con à, các con phải gắng sức một chút, mỗi đứa nhận một người cha, đừng có nhận chung một người, bằng không ba ba ta đây sẽ rất áp lực à. Về đến nhà, Yến Phi đem ảnh chụp siêu âm B đưa cho cha mẹ, đợi từ buổi sáng. Nhìn thấy bộ dạng nho nhỏ của cháu mình, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vui tới mức cười toe toét. Lại nghe thấy đã có một đứa nhỏ xác định là cháu trai, hai người lại cười tươi như nở hoa. Giữa trưa hừng phấn, cũng không có tâm tư đi nghỉ ngơi, cứ luôn nghĩ xem buổi tối nên làm món gì ngon cho con trai. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu chờ sau khi Yến Phi ngủ trưa rồi mới lái xe về nhà. Trưởng bố ba nhà hiện giờ chờ mong nhất chính là kết quả kiểm sản của Yến Phi ngày hôm nay, bởi vì có thể nhìn thấy bộ dạng của cháu nhỏ à. Sáu vị trưởng bối của ba nhà hôm nay đều tụ họp ở nhà Nhạc Thiệu. Nhìn thấy bộ dạng nho nhỏ của cháu mình so với tháng trước càng thêm rõ ràng, nhất là cánh tay nhỏ cùng cái chân nhỏ cực kỳ đáng yêu, đại chiến tranh đạt của ba nhà lại trình diễn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu mau chóng chạy thoát, ngay cả ảnh chụp siêu âm B cũng không cần, bọn họ cực kỳ có tính toán trước để giãn chậm, để cho giãn chậm bình in ra hai phần. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, mắt thấy đã cuối tháng 8, sắp khai giảng. Ngày 26 tháng 8, Tiêu Bất Chu từ Tây Hàn trở về, Nhạc Thiệu vẫn còn ở trong quân đội. Tiêu Bất Chu tìm đến chỗ của Yến Phi nương tựa. Tiêu Dương và Yến Tường cũng từ trong quân doanh huấn luyện trở về, sắp khai giảng, phải chuẩn bị một vài việc. Tâm tình của Yến Phi tương đối mâu thuẫn, bụng của hắn hiện tại đã bắt đầu lộ rõ. Nghe nói mang thai 4 tháng sẽ rõ bụng, quả nhiên đúng là như vậy. Lấy tình trạng của hắn hiện tại tiếp tục tới trường có chút bất khả thi. Vốn hắn học chuyên ngành này vô cùng khổ sở, bây giờ hắn cũng đủ có lý do để tạm thời không cần khổ sở. Thế nhưng Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều khuyên hắn trực tiếp nghỉ học, lý do của ba người ra sao? Lý do của ba người như sau. Phi, ba anh em bọn em đều bận rộn, khẳng định không có nhiều thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Anh cũng không quản, vậy đứa nhỏ tuyệt đối sẽ bị mấy vị trưởng bối làm hư. Anh lại không thích chuyên ngành đang học, không bằng ở nhà vẽ tranh, thuận tiện để ý mấy vị trưởng bối cùng bảo mẫu, đừng để bọn họ làm hư đứa nhỏ. Anh trai, anh tốt nghiệp cũng không có khả năng đi làm công tác có liên quan tới chuyên ngành, chẳng bằng đừng học nữa, đỡ phải cho bản thân vất vả khổ sở. Hơn nữa mấy đứa Tiểu Dương sắp xuất ngoại du học, anh một mình ở trường học cũng không có người trò chuyện. Phi, bạn nhớ sau này lại mang thai, lại tạm thời nghỉ học, có bao nhiêu phiền toái, chẳng bằng trực tiếp nghỉ học đi. Ai nói anh còn sinh nữa, Yến Phi còn vì chết mà vẫn cứng hô lên. Dù sao vẫn nên trực tiếp nghỉ học đi, đừng học nữa. Yến Phi có chút rối rắm, nếu chỉ suy xét bản thân hắn, hắn đương nhiên không muốn học tiếp. Nhưng hắn không thể cân nhắc đến cha mẹ à. Tân tân khổ khổ tạo điều kiện để con trai học đại học, còn là đế đại. Kết quả con trai không học giỏi, không chỉ yêu sớm, mà còn sớm mang thai. Hiện tại ngay cả đi học cũng không muốn, không lấy được bằng tốt nghiệp đại học, bọn họ có bao nhiêu thương tâm mà. Yến Phi nói, để anh suy nghĩ thêm đã. Nghĩ thêm đã. Kết quả đêm đó, ba người lại đi tìm Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương làm công tác tư tưởng. Đôi vợ chồng thành thật này dễ dàng bị ba người lừa gạt. Ngày hôm sau, thời điểm Yến Phi đang dùng bữa sáng, hai người trái lại làm công tác tư tưởng cho Yến Phi để hắn nghỉ học. Hai người suy nghĩ thực ra rất đơn giản. Đứa nhỏ chỉ có hai, con trai dù sao cũng phải sinh thêm một đứa nữa. Huống chi hai người còn đặt mục tiêu cho con trai là sinh cho mỗi nhà hai đứa, thật đúng là không còn thời gian để đi học. Hơn nữa, hai người đã từng nhìn thấy tranh vẽ của con trai, bức tranh thực sự rất đẹp. Nếu con trai có thể dựa vào bán tranh kiếm tiền, cũng không nhất định phải học hết đại học. Tâm tư của bọn họ càng đặt nhiều hơn ở trên người hai đứa nhỏ. Phì thực sự không còn gì để nói, chẳng qua vẫn bảo để con nghĩ thêm đã. Sau đó buổi tối, ba người ở trên thân thể của Yến Phi vừa sờ vừa liếm lại vừa hôn. Yến Phi đầu hàng, anh nghĩ cái để các em tín vào cho anh. Yes, thu phục. Ba người trong lòng giơ lên hai ngón tay chữ V biểu thị thắng lợi, lập tức như Yến Phi mong muốn tín vào. Qua một tháng nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn cấm dục. Ở sau khi Yến Phi rút cuộc đồng ý nghỉ học, ba người cũng xác định thời gian tiệc cưới. Ngày 29 tháng 8, bởi vì bụng của Yến Phi đã nổi lên rất rõ, không thể tiếp tục kéo dài. Địa điểm ở Quốc Tân Quán, khách mời không nhiều lắm, cũng chỉ có 8 bàn. Nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng ý nghĩa quan trọng. Ăn xong bữa cơm này, cả đế đô, hoặc phải nói là cao tầng hoàng triều đều biết Yến Phi là thái tử phi chân chính. Hơn nữa là thái tử phi của ba vị thái gia. Trưởng bối ba nhà thế nhưng ngay cả hoàng đế, thừa tướng, tiền nhiệm cùng đương nhiệm đều mời cả, không thể chính thức hơn. Yến Phi sống chết không chịu dựa theo quá trình di chuyển để cổ xuất giá. Theo như hắn nói, cứ trực tiếp ăn xong bữa cơm là được rồi. Có thể mang thai đã đủ buồn bực, còn xuất giá không bằng giết hắn đi. Cuối cùng, kết quả thương lượng chính là trước tiên ở trong biệt thự của Đông Hồ kỹ hành một ngư thức chào nhẫn đơn giản, sau đó đến Quốc Tân Quán mời khách. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương nghe thấy tiệc cưới tổ chức tại Quốc Tân Quán, hai người suýt chút nữa hôn mê. Trường học khai giảng vào ngày 28, Yến Tường báo danh vào ngày 5 tháng 9, mùng 6 chính thức khai giảng. Mãi cho đến hôm nay ngày 27, Vệ Văn Bân vẫn chưa từ Hàn Quốc trở về. Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương không thể không hoài nghi cậu ta có phải hay không bị vị thái tử Hàn Quốc kia bán đi mất rồi. Đúng vào ngày 28 là khai giảng, Yến Phi không tới trường học. Tôn Kính Trì tới đế đại làm thủ tục nghỉ học cho hắn. Yến Phi gọi cho Lương Cầm, Tương Đình cùng Tư Quang Nam một cú điện thoại, hẹn bọn hắn ra ngoài ăn cơm, chuẩn bị nghỉ học. Trong trường ngoại trừ ba người trong ký túc xá kia, bên cạnh Yến Phi có thể được gọi là bằng hữu cũng chỉ có ba người này. Bụng của Yến Phi đã có độ cong rõ ràng, chẳng qua Dạng Trọng Bình nói bụng của hắn có chút nhỏ. Điều này làm cho một vài người liên quan vô cùng lo lắng. Yến Phi khẩu vị tương đối tốt, thế nhưng trên người hắn chỉ có phần bụng là có thịt, cánh tay, chân, mặt cũng không tăng bao nhiêu thịt. Chẳng biết đồ ăn vào bụng của hắn để đi hết nơi nào. Yến Phi hẹn ba người Lương Cầm giữa trưa đi ăn cơm, cũng đem Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương gọi đi cùng. Buổi sáng như thường ngày ăn bữa sáng, cùng cha mẹ đi dạo tới mức không đi nổi mới thôi. Yến Phi nghỉ ngơi đến gần 11 giờ, làm cho Bảo Tiêu mang hắn đi ra ngoài. Vốn hắn muốn một mình lái xe đến chỗ ăn cơm, nhưng không một ai đồng ý cho hắn lái xe. Mặt khác, lái xe phải thắt dây an toàn, cũng e sợ bụng của hắn bị đè ép. Yến Phi bảo Tiêu Dương mang Lương Cầm cùng Tương Điền tới chỗ ăn cơm. Tư Quan Nam tự mình có xe. Yến Phi đặt phòng riêng tại một nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Phong Viễn. Hắn muốn mời bằng hữu ăn cơm. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu đặc biệt dặn đi dặn lại hắn đặt phòng ở nhà hàng. Đặt phòng ở nhà hàng nhà mình. Tôn Kính Trì cùng chủ nhà hàng đánh tiếng trước, nhắc nhở đầu bếp không được bỏ mì chính và hạt nêm vào món ăn. Nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới nhất. Thời điểm đến nhà hàng, những người khác vẫn chưa tới. Từ đế đại đến nơi này có chút xa, Yến Phi rất cao hứng. Sau khi hắn ngồi xuống, liền kéo khăn trải bàn che phần bụng của mình. Chuyện hắn mang thai không thể để cho Lương Cầm, Tương Điền cùng Tư Quang Nam biết, lại càng không muốn khiến cho ba người tò mò vì cái gì một kỳ nghỉ hè không gặp hắn đã có bụng bia. Yến Phi trước tiên gọi đồ ăn. Gọi đồ ăn xong đợi hơn 10 phút, cửa phòng ăn mở ra, mọi người tới rồi. Yến Phi trước hết không phải cùng người tiến vào phòng chào hỏi, mà kinh sợ hô lên: Vệ Văn Bân, cậu thế nhưng còn sống à? Tôi tưởng cậu đã bị đem bán ở nơi khỉ ho cò gáy nào làm công nhân rồi chứ. Vệ Văn Bân rút cuộc lộ diện, bị Yến Phi nói cho cả mặt đỏ bừng. Cậu đi vào hắc hắc cười ngây ngô, muốn lấp liếm cho qua chuyện. Tiêu Dương tiến vào ngồi xuống bất mãn nói: Em cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đem cậu ta gạt bỏ ra ngoài. Cậu ta hiện tại chỉ có bà xã, không cần bằng hữu, tuyệt đối là trọng sắc khinh bạn. Vệ Văn Bân lúc này cầu xin tha thứ: Lần này là tôi không đúng, tôi về sau nhất định sửa lại. Các cậu cũng biết, anh ấy có chút dính người. Hoàn toàn do cậu nuông chiều. Yến Phi cùng với Tiêu Bách Châu và Tiêu Dương đồng thời phun tào. Vệ Văn Bân tự biết đuối lý: Tôi tùy ý các cậu xử phạt tôi sao cũng được, tôi cam đoan về sau tuyệt đối không như vậy nữa. Về sau rồi tính. Ba người tỏ vẻ hoài nghi. Không để ý đến Vệ Văn Bân, Yến Phi tiếp đón ba người khác. Tương Điền cùng Lương Cầm từng gặp qua các thành viên của ký túc xá 3414, cũng quen biết Tư Quang Nam. Tất cả mọi người không câu nệ bó buộc, bảo nhân viên mang đồ ăn lên. Yến Phi không gấp gáp nói ra chuyện mình sắp nghỉ hè, sắp nghỉ học, mà hỏi ba người Tương Điền, Lương Cầm cùng Tư Quang Nam trải qua nghỉ hè như thế nào. Tương Điền nghỉ hè chỉ về nhà ngây người 10 ngày, liền trở lại đế đô. Khoảng thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian trường bổ túc hoạt động sôi nổi nhất, cũng là khoảng thời gian Tương Điền kiếm được nhiều tiền nhất. Một việc khác làm cho Yến Phi giật mình chính là Lương Cầm cũng tới trường bổ túc làm giáo viên, hơn nữa là bởi vì bị Tương Điền ảnh hưởng. Tư Quang Nam cả mùa hè đều ru rú trong phòng vẽ tranh để sáng tác. Từ sau lần đó, hắn ta không còn tìm tới thần Tần Chữ nữa. Chẳng qua hắn ta đối với lần tiếp theo cùng Tần Chữ gặp mặt tràn đầy tin tưởng. Hắn ta tin tưởng tác phẩm hiện tại của bản thân đang sáng tác sẽ được Tần Chữ chấp nhận. Yến Phi trước hết đối với hắn ta nói một tiếng chúc mừng. Đồ ăn rất nhanh liền mang lên toàn bộ. Yến Phi lúc này mới nói, hôm nay tôi mời mọi người tới đây, một là muốn tụ họp, còn muốn một việc nữa cần nói với mọi người. Sớm đã biết được tin tức này, ba người của ký túc xá 3414 không hề hé răng. Ba người khác đều nhìn Yến Phi. Yến Phi liếm liếm môi nói, tôi muốn nghỉ học. À, vì sao đang yên đang lành lại muốn nghỉ học? Xảy ra chuyện gì sao? Ba người đều cực kỳ khiếp sợ cùng không thể tin được. Yến Phi mỉm cười nói, mọi người cũng biết cái chuyên ngành tôi đang học kia là chuyên ngành biến thái số 1, số 2 của trường học. Tôi vẫn luôn rất khổ sở để theo kịp bài học. Tôi cùng bạn cùng lớp quan hệ rất lạnh nhạt. Tháng 10 này, ba người trong ký túc xá đều xuất ngoại du học. Chỉ còn dư lại một mình tôi, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Sau khi tôi tốt nghiệp, cũng không làm công tác liên quan tới chuyên ngành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tôi hẳn là sẽ vẽ tranh kiếm sống, không bằng nghỉ học chuyên tâm sáng tác. À, Yến Phi, vậy về sau đến trường sẽ không gặp cậu nữa rồi. Lương Cầm vô cùng không nỡ. Vậy học kỳ này cậu không đi học nữa? Tương Điền cũng cực kỳ không nỡ. Tư Quang Nam trái lại lý giải nói, cậu đã có khả năng vẽ tranh kiếm sống, tôi cũng cảm thấy cậu càng nên chuyên tâm sáng tác để phát triển khả năng. Dù sao cậu cũng ở ngay Đế Đô, cho dù cậu không đi học nữa, mọi người vẫn có thể thường xuyên ra ngoài tụ họp. Đúng vậy, dù sao chúng ta đều ở nơi này, chỉ là không tới trường nữa mà thôi. Yến Phi đối với Lương Cầm cùng Tương Điền không nỡ nói, hai người các cậu về sau đều ở lại Đế Đô, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt à. Lương Cầm nở nụ cười, được, tôi khẳng định tiếp tục học chuyên sâu, ít nhất phải ở Đế Đô vài năm nha. Tương Điền cũng buông xuống không nỡ nói, tôi hiện tại có thu nhập riêng, còn cha mẹ tôi bên kia hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều, tôi cũng có thể tiếp tục học lên cao hơn. Chúc mừng, tới, chúc kính nhóm tài tử tài nữ của chúng ta một ly. Yến Phi cầm lấy ly nước trái cây, ngoài trừ Tiêu Dương cùng Tư Quang Nam phải lái xe, dùng đồ uống bình thường, những người khác đều cầm lấy ly rượu đỏ. Chương 22. Thời điểm kết thúc bữa cơm này đã gần 3 giờ chiều, mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Yến Phi không nhắc đến chuyện tiệc cưới, không phải hắn ghét bỏ ba người Lương Cầm thân phận không xứng, mà là tiệc cưới liên quan tới nhóm lãnh đạo tầng cao nhất của Hoàng Triều. Hơn nữa có rất nhiều việc hắn không thể đối xử với ba người Lương Cầm giống như với Tiêu Dương. Sau khi suy xét, Yến Phi vẫn quyết định giấu giếm. Chờ khi hắn thuận tiện hơn, hắn sẽ thường xuyên tìm Lương Cầm cùng Tương Điền ra ngoài tụ tập. Thời điểm hai người tốt nghiệp tìm việc làm, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Tiêu Bách Châu và Tiêu Dương cùng với Vệ Văn Bân hôm nay muốn cùng Yến Phi trở về Đông Hồ. Ngày mai là ngày đại sự của Yến Phi, bọn họ đều phải tham dự. Sau khi ăn xong, Tư Quang Nam phụ trách đưa Lương Cầm cùng Tương Điền trở về. Yến Phi không đứng dậy tiễn bọn họ. Tiêu Bách Châu cùng Tiêu Dương đưa bọn họ đi ra ngoài. Chờ xác định ba người kia đi rồi, Yến Phi mới đứng lên. Vệ Văn Bân hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bụng của Yến Phi. What? Rốt cuộc nổi lên rõ rồi. Cút. Nếu không phải sợ bị thương đến đứa nhỏ, Yến Phi tuyệt đối một cước đặt bay Vệ Văn Bân. Trở lại Đông Hồ, Yến Phi mắt không thấy tâm không phiền trở về phòng ngủ bù. Vì cái gì bực bội? Bởi vì trong nhà nơi nơi đều là màu đỏ, chữ hỷ đỏ, vải đỏ, đèn lồng đỏ, nến đỏ, hoa hồng đỏ, dụng cụ đỏ, gối ôm đỏ, chỉ thiếu mỗi chút nữa là kiệu hoa đỏ thôi. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Nhạc Lăng, Hà Khai Phục, Tần Chữ, Hà Nhận Giang đều ở đây. Yến Tam Ngư, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường cũng đi theo khắp chốn bận rộn. Tôn Phu Nhân, Nhạc Phu Nhân cùng Tiêu Phu Nhân không ở đây, thế nhưng cũng không nhàn rỗi. Ở Quốc Tân Quán bố trí hội trường tiệc cưới à. Vừa cùng Yến Phi trở lại Đông Hồ, ba người Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu cũng gia nhập đội ngũ hỗ trợ. Chờ đến 5 giờ chiều, sau khi Yến Phi tỉnh dậy từ phòng ngủ đi ra, hắn vẽ mặt hắc tuyến hỏi, có muốn hay không đem tường cũng sơn thành màu đỏ, rèm cũng đổi thành màu đỏ à? Dọc cầu thang trải thảm đỏ màu viền vàng, ở trên tất cả dụng cụ trong nhà đều dán chữ hỷ. Càng khoa trương hơn chính là bàn trà và bàn ăn đều phủ khăn tơ tằm màu đỏ long phượng. Không biết còn tưởng rằng Yến Phi là con gái của thế gia vọng tộc mấy trăm năm trước đi xuất giá à? Như thế nào, đẹp chứ? Tần chữ hỏi. Yến Phi ném cho đối phương một chữ tục, chẳng qua không ai thèm để ý. Đặc biệt Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, nhìn này cả phòng đều là màu đỏ đại diện cho kết hôn, bọn họ liền cao hứng, liền thích, liền vui vẻ. Giữa trưa ăn có chút nhiều, thời gian ăn lại dài, đến lúc ăn cơm tối Yến Phi cũng không quá đói. Trước tiên uống một bát canh gà, hắn bảo em trai múc cho mình nửa bát cháo hoa, không đụng tới lương khô. Chuông cửa vang lên, Yến Tường ít tuổi nhất đang ngồi ăn đi ra mở cửa. Tiêu Dương không khỏi nhìn về phía cửa phòng ăn, có thể nào là người kia không? Tiệc cưới chuyện lớn như vậy, người kia dù thế nào cũng sẽ gấp gáp trở về tham dự. Đợi vài phút, tiếng bước chân truyền tới, là tiếng bước chân của hai người. Tiêu Dương đứng lên. Tiểu Dương, tôi đã trở về. Hứa ca. Tiêu Dương đẩy ghế chạy tới. Này này này, ăn cơm xong đã. Yến Phi cầm nín, những người khác cũng cực kỳ cầm nín. Bên kia, Tiêu Dương đã bị Hứa Cốc Xuyên gấp gáp trở về tham dự tiệc cưới khiêng ở trên vai. Chưa cho tôi một ít cơm, bỏ lại một câu, Hứa Cốc Xuyên vô cùng quá đáng khiêng Tiêu Dương rời đi. Vì sao anh thấy, cảm thấy cái chỗ của chúng ta cùng với khách sạn cho thuê phòng giống nhau à? Yến Phi nhìn Hứa Cốc Xuyên nhanh chóng rời đi, nghĩ đến về sau Hứa Cốc Xuyên lại tới, hẳn có nên hay không thu chút phí thuê phòng. Mặc xác hai người bọn họ, Tiêu Tiếu lên tiếng, kế tiếp cấp cho Yến Phi một cái bánh bao. Ăn buổi tối không ăn lương khô, nửa đêm sẽ đói bụng. Hiện tại không muốn ăn uống gì, Yến Phi miễn cưỡng tiếp nhận, hắn cũng biết bản thân buổi tối không thể ăn quá ít. Cắn một miếng bánh bao, Yến Phi chậm rãi nhai nuốt, đột nhiên hắn a một tiếng hô lớn, bánh bao trong tay rơi vào bát, chảo trong bát hắn tung té ra ngoài, có chút bắn lên người. Mọi người sợ hãi đều buông đũa xuống nhìn lại. Không đợi Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ngồi ở bên cạnh hắn lên tiếng hỏi, Yến Phi trừng mắt nhìn phần bụng của mình, kinh sợ hô to, bụng, bụng. Nhạc Thiệu sợ tới mức ôm lấy Yến Phi lao về hướng phòng khác. Tôn Kính Trì rống to, mau gọi điện thoại cho Trọng Bình, di động của y không ở trên người. Hà Khai Phục lấy ra di động gọi điện thoại cho Giản Trọng Bình. Tất cả mọi người đều vây xung quanh Yến Phi, ngoại trừ hai người ở tầng 2, mọi người sợ tới mức mặt mũi trắng bệt. Yến Phi vẫn còn trừng mắt nhìn phần bụng, hắn nhấc lên vạt áo, lộ ra cái bụng đã nổi lên rõ ràng, cũng không quan tâm có mất mặt hay không, kinh sợ hô lên. Có thứ gì đó đang di chuyển trong bụng của anh. Hắn vừa hô xong câu này, tất cả mọi người tựa như bị định thân, bất động, liền ngay cả Hà Khai Phục đang gọi điện thoại cho Giản Trọng Bình cũng đột nhiên ngạn giọng. Hắc ca, Yến ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này, người đâu rồi? Bên kia điện thoại đột nhiên không có thanh âm. Hà Khai Phục nói Yến Phi đau bụng làm cho Giản Trọng Bình lo lắng, ở trong điện thoại hô to. Hà Khai Phục miễn cưỡng hoàn hồn, trả lời cậu, một lát nữa gọi lại cho em, sau đó liền cúp điện thoại. Mọi người tập thể chớp mắt vài cái. Tôn Kính Trì thật cẩn thận hỏi, Phi, anh là đang nói đứa nhã di chuyển là ý tứ này sao? Yến Phi kinh sợ hoảng hốt dương mắt, có cái gì đang di chuyển trong bụng? Vừa mới nói xong, hắn lại a một tiếng, lại di chuyển. Theo tiếng hô của hắn, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, nhìn thấy bên phải phần bụng của Yến Phi có một vị trí nhô lên một bọc nhỏ. A, bà vị sắp trở thành ba ba thở dốc vì kinh ngạc. Người có kinh nghiệm nhất ở đây, Điền và Anh Hương kích động hô lên, đây là máy thai, là máy thai à, đây là bé con đang di chuyển nè. À, vài tiếng hút khí vang lên. Yến Phi nhìn về phía mẹ mình, không tin. Bây giờ mới có bao nhiêu tháng mà đã mấy thai à? Không phải là sau 5 tháng mới có tình huống này sao? Con đây còn chưa tới 5 tháng đâu. Điền Vãn Hương cao hứng nói, còn chính là hơn 4 tháng đã di chuyển nè. Con nhà, hù chết má. Thật sự là mấy thai? Ba vị sắp làm ba ba, một vị sắp làm mama, chị cảm thấy vô cùng mới mẻ. À, Yến Phi lại hô lên một tiếng, lại di chuyển. Lúc này đây, phía bên trái nhô lên một bọc nhỏ. Yến Phi hai mắt lấp lánh, nâng tay nhẹ nhàng đặt trên bọc nhỏ. Sau đó hắn rõ ràng cảm giác được bọc nhỏ kia chị chậm rãi chìm xuống, nhưng mà bọc nhỏ phía bên phải vẫn còn nhô lên. Yến Phi lập tức nói, mau sờ, đứa nhỏ đang chờ sờ à. Bà cánh tay đồng thời vươn ra, bị Tiêu Tiếu đặt trước. Cô cẩn thận đem bàn tay đặt ở trên bọc nhỏ. Chỉ chốc lát sau, cô cùng Yến Phi giống nhau kinh sợ hô lên. Chìm xuống, thật sự là đứa nhỏ đang di chuyển. Không ai có tâm tình ăn cơm, đứa nhỏ mới hơn 4 tháng đã di chuyển. Lúc này Tôn Kính Trì mới tự mình gọi điện thoại cho Giản Trọng Bình, thông báo tin mừng này. Giản Trọng Bình nghe được là đứa nhỏ di chuyển, choáng váng đầu óc nói. Anh trai, em thiếu chút nữa bị các anh hù chết rồi. Đứa nhỏ máy thai là việc rất bình thường, điều này nói lên đứa nhỏ phát dục rất tốt. Nghe Giản Trọng Bình nói như thế, Tôn Kính Trì càng thêm yên tâm, cười tươi như đóa hoa. Mỗi bên nhô lên một bọc nhỏ, tức là hai đứa nhỏ đều di chuyển. Hai đứa nhỏ đều phát dục rất tốt, cho nên sớm như vậy đã di chuyển. Cao hứng nhất chính là Yến Phi. Hắn chân chính cảm giác được mình thật sự sắp được làm ba ba, đồng thời cảm giác được sứ mệnh mãnh liệt, nhất định phải đem hai đứa nhỏ bình an sinh hạ. Mẹ, con muốn uống canh gà. Được được, tâm tình tốt, ăn uống càng tốt. Yến Phi phải cố gắng đem hai con heo nuôi dưỡng tới khỏe mạnh cường tráng. Nhà thiệu Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu khẩn cấp đem tin mừng này nói cho cha mẹ. Trưởng bối ba nhà biết được cháu nhỏ sớm như vậy đã di chuyển, vô cùng cao hứng. Suy nghĩ của ba người rất đơn giản, đây là một việc vui, đương nhiên phải nói cho cha mẹ. Nào biết bọn họ đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Vừa đem di động bỏ xuống không bao lâu, họ nhận được yêu cầu đến từ cha mẹ. Đứa nhỏ nhất định phải có một đứa là nhà chúng ta. Cháu nhỏ khỏe mạnh thông minh như vậy, làm sao đã sớm khẳng định là thông minh, nhất định phải cướp về tới tay. Ngay cả Tiêu Tiểu cũng hận không thể tát cho mình một cái tát. Gọi điện thoại về nhà làm cái gì? Quả thật chính là đem bản thân đụng vào họng súng. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của ba người, Yến Phi ngồi một bên uống canh gà nở nụ cười. Đứa nhỏ trong bụng của mình di chuyển, hóa ra lại là cảm giác này à. Thật thần kỳ, thật thú vị. Đứa nhỏ trước tiệc cưới một ngày di chuyển, đây là món quà tuyệt đối nhất đối với Yến Phi, tuyệt vời nhất đối với Yến Phi. Đêm nay, ngoại trừ Yến Phi bởi vì mang thai ngủ rất sâu, nhà thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đều hưng phấn tới mức không ngủ được. Ba người túm tụm cùng nhau đọc quyển sách, những vấn đề cần chú ý, đứa nhỏ di chuyển. Bọn họ đối với Yến Phi chăm sóc càng lúc càng phải cẩn thận hơn.